Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305. Đặc thù tin tức: Mặc dù phần lớn Pokemon đều muốn đi là Lương Đức Hoàng mà chiến, bất quá Zapdos không một cùng Pikachu là muốn treo máy. Mặc dù bây giờ còn treo không được Gary Oak, thế nhưng là treo những người khác cũng là muốn tiêu hao thể lực. Để bọn chúng ở chỗ này ăn kinh nghiệm liền tốt, mà hắn cái khác Pokemon cũng không thể rơi quá xa. Thế là Lương Đức Hoàng vung tay lên, liền điểm đủ 5 con. Theo Lương Đức Hoàng đem cái này 5 con, còn có Pikachu thu hồi đến Pokeball bên trong, hắn cũng xuất phát đi tới Cerulean Động. Lần đầu tiên tới Cerulean Động, rõ ràng Bulbasaur càng thêm sợ hãi. Nói đùa, cấp 5 liền chạy tới bình quân trên 50 cấp Pokemon địa bàn đến đánh nhau. Đây không phải dũng cảm, cái này là muốn chết. Bất quá mặc dù sợ muốn chết, nhưng Bulbasaur vẫn là đứng ở Lương Đức Hoàng trước mặt, phòng bị bốn phía, nhìn xem Bulbasaur dáng vẻ. Lương Đức Hoàng là đỉnh vui mừng, cũng không có cùng Bulbasaur nói cái gì. Dạng này tín niệm là không tệ. Thủ hộ mình, lúc này mới hẳn là những này nhỏ tinh vì cái gì tín niệm. Nhưng sự thật chứng minh, đúng là không cần nó làm cái gì, bởi vì là rất nhanh. Cái khác 5 con Pokemon liền cùng trong động Pokemon triển khai chiến đấu. Nhìn xem cái kia kỹ năng bay đầy trời dáng vẻ, Bulbasaur con mắt trừng thật to. 673 nó rất xác định, sau này mình cũng sẽ thành là những này nhân vật cường hãn bên trong một thành viên. Bởi vì nó cũng là Lương Đức Hoàng Pokemon, ngươi một mực dùng tiếng kêu cry, bằng không ngươi nhưng không được chia kinh nghiệm. Nhìn phía xa hoang dại Pokemon đều nhanh muốn ngã xuống, Lương Đức Hoàng cũng đối với Bulbasaur nói ra: "Thêm ni, thêm ni." Nghe được Lương Đức Hoàng, Bulbasaur có chút không tại có ý tốt. Lương Đức Hoàng gần nhất mấy ngày nay một mực đang rèn luyện Viridian lực, mặc dù còn không cách nào nghe hiểu Pokemon, tuy nhiên ít nhiều là có thể hiểu rõ ý tứ của nó. Cái kia chính là nó có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao những này Pokemon không phải nó đánh, không có quan hệ, về sau ngươi cũng sẽ như vậy mang người mới. Sờ lên Bulbasaur đầu, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói: "Thêm ni, thêm ni." Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Bulbasaur cảm giác cũng đúng, thế là liền quay lại, án lấy Lương Đức Hoàng nói tới, sử dụng tiếng kêu cry. Theo cái thứ nhất Pokemon ngồi vào là Bulbasaur trên thân liền toát ra hai đạo bạch quang, nó lên tới cấp 7. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Theo đợt thứ nhất Pokemon ngã xuống về sau, Bulbasaur cũng lên tới cấp 15. Chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa thành là Ivysaur. Đến đợt tiếp theo, nhìn xem Bulbasaur cái kia kinh ngạc bộ dáng, Lương Đức Hoàng cũng cười triển khai bước kế tiếp công kích. Lập nghiêm nữ đợt thứ hai kết thúc, Bulbasaur đạt đến level 18. Với lại tại cái thứ hai ngã xuống thời điểm, cũng đã tiến hóa thành vì Ivysaur. Nó chưa từng có nghĩ tới mình tốc độ tiến hóa vậy mà có thể cái này. Bất quá đồng dạng, bởi vì là tiến hóa tốc độ quá nhanh, nó còn không cách nào đẹp khống chế thân thể của mình. Vương, cái này không vội vàng được chậm khống chế, đợi đến ngươi tiến hóa thành là Venusaur về sau, liền có thể lợi dụng lấy đánh nhau đến học tập khống chế. Nhìn xem Ivysaur cẩn thận bộ dáng, Lương Đức Hoàng cũng vừa cười vừa nói, làm sao hoàn mỹ khống chế mình, một là từ từ trưởng thành, để cho mình một mực đô tại khống chế phạm vi bên trong. Dạng này tự nhiên là có thể khống chế mình, vạn nhất nếu là đột nhiên lập tức trưởng thành quá nhanh làm sao bây giờ? Vậy sẽ phải đánh nhau. Đánh nhau là dễ dàng nhất để sinh vật khống chế năng lực chính mình động tác. Bởi vì là ở thời điểm này, người mới sẽ biết mình toàn lực mạnh bao nhiêu, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Thế nào từ từ học được thu phóng tự nhiên. Lương Đức Hoàng cũng không lo lắng những này, bởi vì hắn có là bồi luyện. Cái này Cerulean trong động Pokemon liền là hắn bồi luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Ivysaur từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Lương Đức Hoàng ở chỗ này chiến đấu. Từ lúc mới bắt đầu chỉ là dùng tiếng kêu cry cọ kinh nghiệm, càng về sau lợi dụng lấy độc phấn cùng sleep powder đến cọ kinh nghiệm, lại càng về sau bao nhiêu có thể dùng razor leaf đến lăn lộn chút chuyển vận, lại dùng vị ngọt giảm xuống đối phương CPC, tỷ lệ né tránh. Bulbasaur cũng đang dần dần trưởng thành ở trong, mặc dù bây giờ nó một chọi một vẫn là đánh không lại nơi này bất kỳ một cái Pokemon. Bất quá hắn thực lực cũng tại vững bước tăng lên ở trong. Theo 8 giờ tức sắp tới, Ivysaur một đêm này kỳ diệu hành trình cũng chấm dứt. Theo lần nữa một đạo bạch quang hiện lên, nguyên bản Ivysaur khổ người lần nữa biến lớn, chính thức thành vì Venusaur, đẳng cấp 36. Trong vòng một đêm, từ cấp 5 tăng lên tới 36 cấp. Cái này nếu là thả ở bên ngoài, quỷ mới sẽ tin tưởng đâu. Nhưng đây chính là sự thật. Lương Đức Hoàng trong vòng một đêm liền có thể để Bulbasaur biến thành Venusaur, mà sau đó mấy ngày còn phải thật tốt rèn luyện. Nó 50 cấp thời gian cũng sẽ không quá xa. Như thường lệ quay trở về Cerulean, chữa cho tốt thương, trở về bồi dưỡng phòng, chờ đợi hừng đông. Theo ý thức của hắn nhoáng một cái, một giây sau hắn đã xuất hiện ở trong gian phòng, cho ăn xong tất cả Pokemon, sau đó thả ra Hunter, thu hồi hôm qua ban đêm gác đêm Machamp. Lương Đức Hoàng lắng nghe đối diện thanh âm, đối diện hẳn là vẫn chưa đi đâu, mà Lương Đức Hoàng thì bắt đầu tự mình thu thập. Tại hắn nếm qua bữa sáng về sau, hắn sát vách những cái kia bọn Tây Dương mới tỉnh lại, đồng dạng đi ăn bữa sáng, sau đó bọn hắn liền lên xe, hướng về Hoa Hạ nội bộ vội vã mà đi. Về phần Lương Đức Hoàng cũng cưỡi lên Tauro, bởi vì là đã biết mục tiêu của bọn hắn là năm ngay cả ao. Lương Đức Hoàng cũng không có đuổi sát không thả, chờ đến năm ngay cả ao về sau lại truy gấp một chút liền tốt. Thực sự không được, hắn còn có Dragonite, mặc dù hắn rất không thích loại kia bị ôm lấy bay cảm giác, nhưng không thể nghi ngờ đó là một cái phương pháp. Mặc hà đến năm ngay cả ao đại khái hơn 800 km. Lái xe lời nói, nếu như tốc độ mau một chút, 6-7 giờ đến vấn đề không lớn. Bất quá không thể nghi ngờ sẽ rất mệt mỏi. Bất quá nhìn những này bọn Tây Dương rất đuổi, tại trong đó đều không có nghỉ ngơi, một đường vội vã. Lương Đức Hoàng ở phía sau cũng không có nghỉ ngơi, một đường đi theo chạy trở về. Theo Hắc Hà đến Mạc Hà khác biệt, cái kia một đường đều là Hắc Long Giang, cho nên phong cảnh không sai, nhưng đoạn đường này đều là cây, phải xuyên qua núi Đại Hưng An, còn có nhỏ Hưng Yên Lĩnh, sau đó mới có thể đến năm ngay cả ao, cho nên đoạn đường này là tức không dễ đi, cũng nhàm chán. Cái này coi như là luyện Tauro thể lực, một đường vội vã. Lương Đức Hoàng giữa trưa đều là tùy tiện tìm một chỗ ăn bánh mì, ngay cả tiệm cơm đều không có tìm, một đường gắng sức đuổi theo. Tại hơn 5 giờ chiều, gần lúc 6 giờ mới đi đến được năm ngay cả ao. Nhưng những người này cũng không có tiến nội thành, mà là trực tiếp đánh tay lái đi tới Yamakaze. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.